Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829. Thứ, biết quân Minh dập là ở lo lắng cho mình. Lãnh Minh cảm giác mình trái lại không bạch đau đứa bé này. Lãnh Minh dùng xúc tu sờ sờ quân Minh dập, khó có được dịu dàng, ra hiệu chính hắn không có việc gì, nhượng hắn nhanh lên một chút đi. Tiểu Diễn hạ giọng nói, chúng ta là hắn trói buộc, chúng ta đi, hắn dễ dàng hơn chạy. Quân Minh dập cảm thấy Tiểu Diễn nói rất có đạo lý. Dù sao hắn và Tiểu Diễn đâu quá nhỏ lạp, nói không chừng Lãnh Minh thúc thúc cũng là bị này đại biến thái uy hiếp đâu. Lãnh Minh thúc thúc và Yêu Nghiệt thúc thúc như nhau, đồ như thế lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Nghĩ như vậy đến, quân Minh dập vì không để cho mình kéo Lãnh Minh chân sau, lúc này mới tiếp tục khống chế phi hành thần khí và Tiểu Diễn cùng nhau ly khai. Lãnh Minh thúc thúc ngươi phải cẩn thận, đánh không lại đại biến thái nhớ nhất định phải chạy nga. Lãnh Minh bất đắc dĩ, nhìn hai đứa bé càng đi càng xa, vậy mà vô cùng hoài niệm ở Yêu Nghiệt còn đang thời gian. Đại gia cùng nhau ở Kiền Nguyên Cốc 5 tháng, kia đại khái sẽ là chính mình qua nhiều năm như vậy. Nhàn nhã đi chơi nhất một đoạn thời gian đi, ai, quả nhiên là xa ngã, cư nhiên sẽ cảm thấy cùng nhân loại cùng nhau cuộc sống là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Chính mình lại nói như thế nào đều là từng Trung Châu giới chi vương. Ma điện chi chủ, Lãnh Minh nhìn nhìn đại ma, sau đó lại vứt bỏ. Ai quên đi, vị này hung thần mới là chân chính ma vương. Hắn coi như xong đi. Bất quá, có lẽ hắn có thể thừa cơ hội này, nhượng đại ma dẫn hắn hồi Trung Châu giới. Hai đứa bé dần dần chạy được không ảnh, ngay cả đại ma đô cảm ứng không đến bọn họ hơi thở. Đại ma chiều Lãnh Minh xem ra qua đây, âm u lạnh lẽo đạo, hài lòng, Lãnh Minh run rẩy trên người hoa sen cánh hoa. Không thể chí phủ, trước đây mặc dù có thân thể, thế nhưng đại thể đô là Yêu Nghiệt ở khống chế thân thể. Hắn rất ít có thể có cơ hội ra, hiện tại hắn là có thể hoàn toàn khống chế hoa sen thân. Nhưng lại vô pháp biến thành người, cũng không biết vì sao. Liên nói cũng không thể nói. Đây là tối nhượng Lãnh Minh phiền muộn địa phương. Thấy Lãnh Minh bất phản ứng chính mình, đại ma có chút bất mãn. Thế nhưng rốt cuộc là chính mình sang tạo nên pháp bảo. Phá hủy đáng tiếc, liền đành phải theo hắn đi. Đại ma hướng tiền đi vài bước, thấy Phật Liên không có theo tới. Vô cảm hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Lãnh Minh nghĩ nghĩ, sau đó vươn mấy cây xúc tu. Trên mặt đất viết khởi tự đến, hắn trái lại quên mất, không thể nói chuyện, hắn còn có thể viết chữ A. Hắn dùng tay trên mặt đất viết ba đại tự, Trung Châu giới, đại ma cũng nhìn minh bạch Lãnh Minh đây là ở viết chữ. Thế nhưng, là một thập phần cổ xưa ma tộc, đại ma nhìn chằm chằm trên mặt đất kia ba đại tự nhìn một lúc lâu. Mới lạnh lùng nói, không hiểu, Lãnh Minh dừng lại một chút, giờ khắc này. Hắn thật muốn mắng một câu Yêu Nghiệt trước đây đã nói. Không văn hóa, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Đây là ma tộc hậu kỳ mới biến hóa ra tới tự. Đại ma kia một thời kỳ ma tộc, đại thể cũng đã bị nhốt lại. Bởi vậy ma tộc văn hóa lúc trước sa sút rất nghiêm trọng. Này đó tự còn là ma tộc sau một lần nữa diễn biến ngôn ngữ hòa tự thể. Còn đại lục thông dụng ngữ, nhượng hắn nói hắn còn là hội. Thế nhưng nhượng hắn viết, hắn thì không được, sợ rằng đại ma cũng giống như vậy, dùng thông dụng ngữ giao lưu không có vấn đề, thế nhưng muốn viết ra, liền có chút khó khăn, thế là hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình trước đây ở sách cổ thượng xem qua mấy quyển viễn cổ thời kỳ. Ma tộc văn tự cổ đại, ở thập phần gian nan hòa không thoải mái dưới tình huống. Cuối cùng tương Trung Châu giới, ba chữ này. Biến thành viễn cổ ma tộc ngôn ngữ, viết ra, Trung Châu giới, đại ma đã tỉnh lại chừng mấy ngày, đối bây giờ thế giới này bố cục cũng đã có chút hiểu rõ. Biết đại lục này, bọn họ ma tộc hiện tại đã co đầu rút cổ ở tại một nho nhỏ châu giới thượng. Cho nên hắn mới sẽ đích thân phá vỡ phong ấn, Tương những thứ ấy viễn cổ ma tộc toàn bộ phóng ra. Người nghĩ đi Trung Châu giới. Lãnh Minh lay động một cái. Đại ma hiểu, lạnh lùng nói, đi thôi, hắn cũng muốn đi xem. Hiện tại ma tộc, đã yếu thành bộ dáng gì nữa. Bất quá không quan hệ. Hắn các tộc nhân đã về. Lần này, hắn hội một lần nữa dẫn hắn các tộc nhân. San bằng toàn bộ đại lục. Một lần nữa tương thế giới này. Thu thập với ma tộc trong tay. Nhìn thấy đại biến thái không có lại đuổi theo. Quân Minh Dập lúc này mới vỗ ngực một cái. Đại biến thái quá kinh khủng. Tiểu diễn ca ca, người có bị thương không? Tiểu diễn mân cánh môi, không trả lời lời của hắn, mà chỉ nói, Dập Nhi, sau này ta sẽ không lại nhượng ngươi bị thương, Quân Minh Dập sờ sờ cổ của mình. Ơ kìa không có việc gì lạp, mẫu thân nói lạp, nam tử hắn không thể yếu ớt, thụ điểm thương không sợ. Tiểu diễn ca ca đâu, có chỗ nào bị thương sao? Dập Nhi nhìn, Quân Minh Dập vòng quanh tiểu diễn đi một vòng. Phát hiện khóe miệng hắn có vết máu, vội vã kinh hô một tiếng, tiểu diễn ca ca chảy máu, là bị nội thương không? Tiểu diễn đảo không muốn lừa gạt Quân Minh Dập, liền gật đầu đạo, ân, một chút. Quân Minh Dập vội vàng thân thủ xoa xoa tiểu diễn bụng, lại xoa xoa ngực của hắn, còn có lưng, toàn bộ nhu thượng một lần sau, lúc này mới nói với tiểu diễn, không có việc gì, không có việc gì, xoa xoa. Thổi nhất thổi, là được rồi, nói xong, lại thấu qua khứ hướng trên bụng của hắn bắt đầu thổi lên. Tiểu diễn vốn không có chút huyết sắc nào lại căng khuôn mặt nhỏ nhắn. Bá một chút liền đỏ, hắn đẩy đẩy Quân Minh Dập, ngoặc kép chấm chấm, bất thổi, hắn là nam nhân. Làm sao có thể cùng tiểu cô nương như nhau yếu ớt. Thấy tiểu diễn kháng cự, Quân Minh Dập cũng không có cưỡng ép. Mà là sờ sờ cổ của mình, kia tiểu diễn ca ca cho Dập Nhi xoa xoa, thổi một chút, Dập Nhi cổ đau quá nga, tiểu diễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ân, hắn nghiêm túc vì Quân Minh Dập nhu khởi lai. Trên cổ hắn ứ thanh là thật rất sâu, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, cái kia đại biến thái nếu như lại dùng lực một chút. Dập Nhi có phải hay không liền hội không có, nghĩ đến khả năng này. Tiểu diễn biểu tình càng lúc càng nghiêm túc, cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Dập Nhi, sau này ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, hắn không dễ dàng gì mới nhận về đệ đệ. Hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào lại bắt nạt hắn. Quân Minh Dập bị tiểu diễn nhu rất thoải mái, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lung tung đáp một tiếng. Ân ân, Dập Nhi cũng phải bảo vệ tiểu diễn, bảo hộ mẫu thân. Bảo hộ phụ thân, tiểu diễn chưa nói nữa, mà là đang trong lòng âm thầm thề. Sau khi trở về, lại cũng không thể ham chơi. Hắn muốn bắt đầu hảo hảo tu luyện, tiểu diễn nhu được thoải mái. Tìm được đường sống trong chỗ chết Quân Minh Dập một chút liền thả lỏng xuống. Mơ mơ màng màng đã ngủ, tiểu diễn liền dần dần buông lỏng lực đạo, lo lắng cứu tỉnh hắn, chờ Quân Minh Dập ngủ một giấc khởi lai. Thái Dương đã xuống núi, tiểu diễn ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở phi hành thần khí đầu thuyền. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương xa, tiểu diễn ca ca, Quân Minh Dập rụi rụi mắt, đi tới tiểu diễn phía sau. Tiểu diễn ca ca đang nhìn cái gì? Tiểu diễn nhìn Quân Minh Dập, lại nhìn một chút đầu thuyền. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn lại yên lặng mở miệng. Dập Nhi, này phi hành thần khí. Thế nào khống chế, Quân Minh Dập, a, tiểu diễn, chúng ta đã bay một ngày, mà hắn, không hiểu được thế nào khống chế, cho nên, hoàn toàn không biết này phi hành thần khí hiện tại bay đến nơi nào. Ơ kìa, Quân Minh Dập kinh hô một tiếng, có chút mờ mịt nhìn trước mắt hoang vắng một mảnh, tiểu diễn chúng ta lạc đường, ở đây là địa phương nào nha, tiểu diễn, hắn, cũng không biết, hết chương.